Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 349, Độc Cô Bác Tâm Tư. Lục Uyên, ngươi đan dược chuẩn bị xong chưa? Đến cùng có hay không ngươi nói như vậy hiệu quả a? Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên ngoài, Độc Cô Bác thanh âm xa xa truyền đến, đương nhiên chuẩn bị xong. Lục Uyên mỉm cười, nhìn lấy từng bước đi vào Độc Cô Bác, nói ra, đến mức dược hiệu như thế nào, Độc Cô tiền bối thử một lần chẳng phải sẽ biết. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này hiệu quả của đan dược như thế nào, đến cùng có thể hay không loại trừ độc tố của ta. Độc Cô Bác lông mày nhíu lại, nói ra, Trúc Thanh, đem đan dược cho Độc Cô tiền bối. Lục Uyên đối với bên người Chu Trúc Thanh nói ra, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, tiến lên hai bộ, đem trong tay đan dược tính cả bình ngọc cùng một chỗ, toàn bộ đều đưa cho Độc Cô Bác. A, cái này tiểu nữ oa thật là cao thâm hồn lực a. Quan trọng tuổi tác còn trẻ tuổi như vậy. Độc Cô Bác tiếp nhận đan dược, bích con mắt màu xanh lục đảo qua Chu Trúc Thanh liếc một chút. Lần trước đến chả không có chú ý, lần này vậy mà phát hiện Chu Trúc Thanh hồn lực lại nhưng đã tới gần cấp 40. Quan trọng tuổi của nàng tựa hồ vẫn chưa tới 13 tuổi. Đến Phong Hào Đấu La dạng này cảnh giới, liền hồn thú biến hóa đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Huống chi là cốt linh, chỉ cần tiếp xúc gần gũi, bọn họ cũng có thể thấy được một người chân thực tuổi tác. Rất rõ ràng Chu Trúc Thanh hồn lực cùng tuổi tác dọa Độc Cô Bác nhảy một cái. Không đến 13 tuổi thì cấp 40. Loại thiên phú này tựa hồ không ngớt mới đều không đủ lấy hình dung đi. Tạm được, so với Độc Cô tiền bối cháu gái vẫn là mạnh hơn một chút. Nghe vậy, Lục Uyên cười ha ha, một chút mặt mũi cũng không cho Độc Cô Bác lưu. Chu Trúc Thanh đưa qua đan dược về sau thì lại về tới Lục Uyên bên người. Yên lặng đứng đấy, hết sức nhu thuận, nghe được Lục Uyên, Độc Cô Bác liếc mắt, bất quá cũng không có phản bác. Cháu gái của hắn cùng hiện tại Chu Trúc Thanh so, đích thật là kém có chút xa, bất quá xách lên cháu gái của mình, Độc Cô Bác ngược lại là nhớ ra cái gì đó. Lục Uyên, có chuyện lão phu ngược lại là muốn trước cảm tạ ngươi một phen. Độc Cô Bác nói ra, ồ, chuyện gì? Lục Uyên tới chút hứng thú. Nguyên bản nhà ta Nhạn Nhạn cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông cái kia Ngọc Thiên Hằng cùng đi tới. Ta là không tán thành, nhưng không làm gì được Nhạn Nhạn mình thích. Kết quả không nghĩ tới ngươi đại náo Thiên Đấu Hoàng gia học viện về sau, đem Ngọc Thiên Hằng cho đánh phế đi. Tiểu tử kia tâm tính toàn băng, như là cái xác không hồn đồng dạng, hoàn toàn đánh mất tự tin. Nhạn Nhạn khuyên qua hắn nhiều lần, kết quả hắn vẫn như cũ là bùn nhão không dính lên tường được. Trước đó vài ngày thậm chí còn theo Thiên Đấu Hoàng gia học viện mất tích. Nhạn Nhạn hết sức thất vọng, cùng tiểu tử kia xem như phân. Lão phu tâm lý rất vui vẻ đâu. Ngươi nói, lão phu có phải hay không cần phải cảm tạ ngươi a? Độc Cô Bác cười ha ha nói, há, còn có loại sự tình này. Nghe được Độc Cô Bác, Lục Uyên sững sờ, không nghĩ tới chính mình lần kia còn thật đem Ngọc Thiên Hằng cho đánh sập. Tiểu tử này còn không có theo chính mình trong bóng tối đi tới sao? Cũng là lấy Lam Điện Bá Vương Long ngạo khí, lại làm sao có thể chịu được như vậy khuất nhục. Huống chi Ngọc Thiên Hằng vốn chính là dị thường người cao ngạo, thiên phú ngược lại cũng không kém. Nếu như không là đụng phải chính mình, bình thường hồn sư còn thật không phải là đối thủ của hắn. Mà dạng này thiên tài một khi bị đả kích, không có khôi phục như cũ lời nói, vẫn là khả năng là rất lớn. Ha ha, đương nhiên, cho nên nói lão phu còn thật muốn cảm tạ ngươi a. Lam Điện Bá Vương Long Tông hiện tại là càng ngày càng mục nát. hơn nữa còn không hiểu cao ngạo. Lão Phu đã sớm xem bọn hắn khó chịu, Nhạn Nhạn muốn là tiến vào gia tộc của bọn họ, vậy còn không đến chịu đủ khi dễ. Hiện tại tốt, Nhạn Nhạn cùng cái kia Ngọc Thiên Hằng xem như một đao cắt đứt. Lão Phu cũng rơi vào cái thanh tịnh, không dùng đang lo lắng Nhạn Nhạn sẽ thụ cái gì khí. Cái kia ngược lại là muốn chúc mừng Độc Cô. Tiền bối, Lục Uyên cười nhạt nói. Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng không quan hệ cũng tốt. Làm Điện Bá Vương Long Tông hắn sớm muộn muốn tiêu diệt. Nếu như Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng vẫn là loại quan hệ đó, đối Lục Uyên hành sự mà nói ngược lại là có chút ảnh hưởng. Tuy nhiên không có khả năng ảnh hưởng đến Lục Uyên kế hoạch. Nhưng là Lục Uyên lại không thể không chiếu cố Độc Cô Bác tâm tình. Dù sao khi đó không có gì bất ngờ xảy ra, Độc Cô Bác đã là thuộc hạ của hắn, ảnh hưởng tới quan hệ của song phương ngược lại là có chút không tốt. Đích thật là muốn chúc mừng. Độc Cô Bác cười cười, quan sát một chút trước mặt Lục Uyên, bích con mắt màu xanh lục chớp chớp, lược có thâm ý mà hỏi, Lục Uyên, người năm nay mới không đến 13 đi. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Hắn cốt linh ở chỗ này. Độc Cô Bác nhìn ra không có gì lạ. Ta nhìn ngươi hồn lực giống như hồ đã đến 47 cấp. Mà lại hồn lực ngưng thực trình độ xa xa vượt qua đồng dạng hồn sư. Cái kia Ngọc Thiên Hằng cùng ngươi so ra cũng là thứ cặn bã a. Thương lượng như thế nào? Độc Cô Bác vừa cười vừa nói, cái gì thương lượng, muốn không ta đem tôn nữ của ta giới thiệu cho ngươi. Chỉ cần ngươi thành lão phu cháu rể, đừng nói thêm vào thế lực của ngươi, lão phu về sau đầu này mạng già thì giao cho ngươi. Mặc cho ngươi ra roi, thúc ngựa, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đã từng hỏi Nhạn Nhạn, nàng nói hắn không ghét ngươi nha. Độc Cô Bác cười hắc hắc nói. Cái này, Lục Uyên vừa mới há mồm, lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy hai đảo ánh mắt bén nhọn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt mang theo thật sâu hàn ý, Lục Uyên không khỏi toàn thân run lên, không cần nhìn hắn cũng biết cái này ánh mắt đến từ người nào. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra kéo Chu Trúc Thanh tay ngọc. Lục Uyên cười nói. Độc Cô tiền bối ngươi cũng nhìn thấy, ta là có bạn gái ngươi, mà lại ta cái này con mèo nhỏ sức ghen rất lớn. Cho nên tôn nữ của ngài ta là không có phúc hưởng thụ. Ngài vẫn là tìm người khác đi. Hừ, nghe vậy, Chu Trúc Thanh khe khẽ hừ một tiếng, trong ánh mắt hàn ý biến mất không còn tăm tích, hướng về bên phải tới gần hai bộ, hơi hơi dựa vào Lục Uyên trên thân. Thấy thế, Lục Uyên khẽ cười khổ. Chu Trúc Thanh đây là tại tuyên thệ chủ quyền a, làm khó cái này con mèo nhỏ cái này ngượng ngùng tính tình. Vậy mà cũng dám ở trước mặt mọi người làm ra cử động như vậy. Liên Trúc rõ ràng đều như vậy. Về sau nếu là Na Nhi cùng Tuyết Nhi gặp mặt, quản chi không được thiên đều cho xuyên phá. Lục Uyên hơi hơi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh ba người xem như trên mặt nổi, cũng đều xem như tiếp nhận lẫn nhau tồn tại. Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên đối Hồ Liệt Na có chút ý kiến, nhưng tối thiểu trên miệng đều đã đồng ý. Cũng là không cần Lục Uyên phí tâm tư, chỉ là Cổ Nguyệt Na, nàng muốn là chen vào, khẳng định sẽ có một phen phong ba. Đến lúc đó Lục Uyên sợ là muốn tới chỗ cứu hỏa. Mà lại Na Nhi thân phận cũng có chút mẫn cảm. Nghiêm chỉnh mà nói ngược lại là không có vi phạm đáp ứng Tuyết Nhi lời hứa của các nàng. Dù sao Na Nhi không phải nhân loại. Bất quá muốn các nàng tiếp nhận Na Nhi. Chỉ sợ cũng rất khó. Khó ứng phó nhất vẫn là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi là thật khó làm a. Lục Uyên thở dài. Có chút bất đắc dĩ, để một bên Chu Trúc Thanh nghi hoặc nhìn hắn. Độc Cô tiền bối, cho nên sự kiện này ngươi không lại cần đề.